Cửu vực tà hoàng, chương 82, thời không tu hành giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tám đại môn phái còn lại mặc dù không tình nguyện, nhưng trước mắt thương thế mọi người nghiêm trọng, cũng không phải thời cơ tốt để tranh đoạt, mà Vân Hà tiên tử lại là cao thủ bất tử cảnh, chỉ có mỗi Lục Chiến Bằng là có thể sánh bằng. Còn Đỗ Vân Thăng, Mạnh Phi Vân, Đông Phương Nhật Hoa, Lục Chiến Bằng chính là người theo đuổi Vân Hà tiên tử khi xưa, ai cũng không muốn vạch mặt cùng nàng. Như vậy, một cuộc tranh đoạt cũng không giải quyết được gì, Tần Thiên không bắt được cửu đại phái ủ rũ ra về, điều này làm không ít người tức đến hộc máu. Mấy lần giao phong, cửu đại môn phái cũng không chiếm được tiện nghi nào, oán hận đối với Tần Thiên chất chứa càng sâu thêm. Tiếp tục truy đuổi Tần Thiên, ta cũng không tin hắn có thể bay lên trời. Hách Liên Hùng ra lệnh một tiếng, phái ra cao thủ tạo hóa cảnh toàn lực đuổi bắt, lấy kiếm thần phong cầm đầu, muốn bắt Tần Thiên trở về. Rồi sau đó, Hách Liên Hùng chợt lóe biến mất trở về Thiên Kiếm Tông dưỡng thương. Các phái còn lại thấy thế cũng rối rít noi theo, phái ra cao thủ tạo hóa cảnh tiếp tục truy tung, cao thủ bất diệt cảnh thì trở về chữa thương. Khởi nguyên đại lục có Cửu Châu Bát Hoang thập đại môn phái, Mạnh Châu nằm về phía ở chính Tây Vân Châu, hai châu cách nhau chính là Xích Huyết Cốc, đây chính một trong tứ đại hiểm yếu tại khởi nguyên đại lục. Sau giờ ngọ, mặt trời treo cao. Tần Thiên cùng Lôi Đình đi trên con đường nhỏ trong rừng, phía trước núi non phập phồng, tựa như một con cự long vậy, lộ ra đại khí to lớn. Vì sao phải lựa chọn Mạnh Châu? Nhìn núi non phập phồng như rồng lượn, trong mắt Tần Thiên lộ ra một cổ thông minh. Khởi nguyên đại lục có Cửu Châu thập phái, trong đó Tứ Hải Minh Hùng bá trên biển, chín phái còn lại đều chiếm cứ một châu, Mạnh Châu là địa bàn Thiên Nguyên phái, đây là một trong 10 đại phái, là môn phái duy nhất không phái người đuổi bắt ngươi. Nghe Lôi Đình giải thích, Tần Thiên cười nói. Người có thể nghĩ đến Mạnh Châu, chín đại phái còn lại cũng có thể nghĩ đến giống như vậy. Lôi Đình cười lạnh, nói. Không sao, chỉ cần rời khỏi Vân Châu, bọn họ không thể làm khó dễ ta được. Tần Thiên quay đầu lại nhìn hắn, nghi hoặc nói. Người có thể đối kháng với thập đại phái sao? Ta tự nhiên không cách nào chống lại thập đại môn phái, nhưng ta có thể rời đi khởi nguyên đại lục. Lôi Đình lời nói vừa ra, Tần Thiên vẻ mặt kinh ngạc. Rời đi khởi nguyên đại lục. Đi đâu? Lôi Đình cười nói, khởi nguyên đại thế giới vô biên vô hạn, có hàng tỷ tinh cầu, loại đại lục có sinh mệnh giống như khởi nguyên này, ít nhất cũng có hơn 3.000 nơi, ngươi còn buồn không có chỗ đi à? Tần Thiên cực kỳ khiếp sợ, bật thốt lên nói. Ngươi có thể nhảy qua tinh không sao? Lôi Đình lạnh nhạt nói, sau khi tu luyện tới cảnh giới tạo vật chỉ cần nắm giữ không gian xuyên toa và thời gian kỹ xảo là có thể xuyên qua tinh không, nhảy giới ngao du. Tần Thiên vẻ mặt như dại ra, xuyên qua tinh không, nhảy giới ngao du, đây là tráng lệ cỡ nào a? Thường nhân đến nghĩ thôi cũng không dám nghĩ, nhưng Lôi Đình lại có thể làm được. Lôi Đình vỗ vỗ vai Tần Thiên, cười nói, đi thôi, trên con đường tu luyện, chuyện ngươi không nghĩ ra thì lại khá nhiều. Đợi ngày sau cảnh giới của ngươi tăng lên, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Trước mắt nói với ngươi những điều này, thật sự giống như đàn gầy tai trâu, rất khó nói cho rõ. Tần Thiên nhìn bầu trời một chút, đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chung có một ngày, ta muốn đi khắp thái cổ vũ trụ cửu đại tinh vực. Lôi Đình nghe vậy, trong nụ cười ẩn chứa một loại chua xót. Đi khắp thái cổ vũ trụ cửu đại tinh vực ư, nói dễ hơn làm. Chỉ vẻn vẹn một cái khởi nguyên đại thế giới thôi, thì đã có hàng tỷ tinh cầu rồi, huống chi là thái cổ vũ trụ. Núi non phập phồng, tựa như rồng uốn lượn, thế núi hùng vĩ, tàng long ngọa hổ. Tần Thiên đứng ở trên một ngọn núi, nhìn dãy núi không điểm cuối, nhẹ giọng nói. Dãy núi non này có điểm đặc biệt, Lôi Đình ánh mắt chợt lóe, ngưng đọng ở nơi xa xa. Nơi này ta đã từng tới, nhưng không có thời gian xâm nhập. Nghe nói nơi đây có tên là Quần Long Vô Thủ, là một nơi huyền diệu chi địa. Tần Thiên cao mày nói, Quần Long Vô Thủ ta làm sao có cảm giác như tàng long ngọa hồ. Đi, chúng ta đi đến đó nhìn một cái, bay lên trời, Tần Thiên phóng đi. Kể từ khi khí hải có thêm 8 viên kim đan, Tần Thiên tựa như ăn xuân dược, cả người khí lực đều dùng không hết, thực lực luôn luôn có khuynh hướng tăng vọt. Vốn, Tần Thiên chỉ có cảnh giới khí biến sơ kỳ, nhưng hắn bày ra thực lực tuyệt đối so với tu sĩ khí biến cảnh hậu kỳ còn muốn cường hoành rất nhiều. Lôi Đình theo sát bên hắn, chọn dùng ngự khí hoành không trong phi hành thuật hướng chỗ sâu dãy núi bay đi. Từ giữa không trung nhìn lại, dãy núi non này có khoảng 49 ngọn núi, như long bàn phục, như hồ hùng cứ, hồn nhiên thiên thành, bàng bạc. Tần Thiên đang ở giữa không trung, trong lòng lại có cảm giác kỳ quái, nhất định nơi đây có cất giấu cái gì đó. Lôi Đình không có loại trực giác như Tần Thiên, nhưng hắn là cao thủ tạo hóa cảnh đỉnh phong, tự nhiên nhìn ra được nơi này so với nơi khác bất đồng. Ở trong quần sơn, có một cái hồ xanh biếc giống như hồ điệp, đón gió bay múa. Tần Thiên nhìn cái hồ kia, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi ngờ, cảm giác làm sao ấy nó hình như là vật sống. Cẩn thận, trong núi có cao thủ. Lôi Đình cắt đứt trầm tư Tần Thiên, mang theo hắn chợt lóe biến mất hiện ra tại trên một đỉnh núi. Ngọn núi này ở gần với hồ nước kia. Tần Thiên vừa mới đứng vững, thì một đạo ánh sáng đã hiện ra trước mắt, một vị văn sĩ bạch y từ trong hư không đi ra. Trong mắt Tần Thiên khẽ nhúc nhích đánh giá người trước mắt, chỉ thấy hắn khoảng hơn 30 tuổi, tướng mạo bình thường, trong tay cầm cái quạt lông, phong độ văn nhã, tự phụ bất phàm. Ngươi là ai? Lôi Đình thần tình lạnh lùng, ánh mắt như đao. Bạch y văn sĩ cười nói. Hoa Dục Vũ. Tần Thiên cau mày, nói. Sao lại giống như tên của nữ nhân vậy cả? Bạch y văn sĩ khẽ trầm ngâm nói. Hoa Dục Vũ, Kim Phong Trở, diễm cái cửu thiên ngạo thiên cổ. Tần Thiên không hiểu, nhưng Lôi Đình lại đột nhiên biến sắc bật thốc lên. Ngươi là đệ tử Hoa Thần Cung? Bạch y văn sĩ có chút kinh ngạc, ánh mắt như điện nhìn Lôi Đình, nghi hoặc. Ngươi là ai, làm sao biết được Hoa Thần Cung? Tần Thiên hiếu kỳ nói. Hoa Thần Cung ở đâu vậy, tại sao không có nghe nói qua nhỉ? Lôi Đình mang Tần Thiên chợt lui về phía sau, trầm giọng nói. Hoa Thần Cung là Thái Sơn bắt đầu tại tu chân thế giới, người này hẳn là một vị thời không tu hành giả. Tần Thiên càng thêm tò mò, kinh ngạc nói. Tu chân thế giới, thời không tu hành giả. Bạch y văn sĩ Hoa Dục Vũ sóng mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên cười nói. Nguyên lai ngươi cũng là người thời không tu hành giả, ngươi không phải tới từ huyền hoàng đại thế giới đó chứ? Lôi Đình hờ hững nói. Ngươi vì sao lại tới đây? Hoa Dục Vũ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi nguyên đại thế giới có rất nhiều truyền thuyết, khởi nguyên đại lục chính là trung tâm của khởi nguyên đại thế giới, đây con đường mà mỗi thời không tu hành giả phải đi qua. Ngươi không nghĩ tới sao? Lôi Đình lộ vẻ dị thường lạnh lùng, cũng không trả lời vấn đề này của Hoa Dục Vũ, tiếp tục hỏi. Ngươi ở trong núi này làm gì? Hoa Dục Vũ khẽ nhíu mày, nhìn Tần Thiên một cái, ánh mắt bừng sáng, kinh ngạc nói. Thể chất thật là tốt a, sinh cơ tràn đầy, ta đi du dịch nhiều năm, đây là lần đầu tiên mới gặp được loại thể chất này. Lôi Đình quát lên, trả lời vấn đề của ta, ngươi ở trong núi này làm gì? Hoa Dục Vũ trợn mắt nhìn Lôi Đình một cái, nhưng sau đó lại lộ ra nụ cười. Cần gì tức giận chứ, gặp nhau tức là hữu duyên. Ta cũng chỉ thuận đường đi ngang qua thôi, thấy đại địa có xô thế tàng long ngọa hổ, phỏng đoán tất nhiên có cất giấu bảo vật cho nên đi dạo mấy vòng đó mà. Cách chương.